rất thích. Ôn Noãn chỉ cảm thấy hốc mắt càng đau, hốc mắt giống như có chất lỏng ấm áp sắp tràn ra, nàng cố gắng mở to hai mắt ép chất lỏng kia quay về, nhưng cuối cùng nó lại theo khóe mắt quanh co chảy xuống làm ướt mảng lớn áo trước ngực hắn. Tại sao khóc? Quân Dập Hàn cảm thấy mình chạm được đến chất lỏng ấm áp, nâng nàng dậy mới phát hiện nàng nước mắt giàn giụa, mắt sắc khó nén lo sợ nói. Có chỗ nào không thoải mái sao, vi phu phải đi kêu? Không, không phải, Ôn Noãn cắt đứt lời hắn, giơ tay áo tùy ý lau nước mắt trên mặt cười nhìn hắn nói. Chẳng qua cảm thấy quá mức hạnh phúc, sợ tất cả chỉ là hư ảo. Đây không phải là hư ảo. Quân Dập Hàn nhìn thẳng vào hai mắt của nàng, cầm tay của nàng đặt lên ngực đập mạnh mẽ của mình, giọng nói chậm mà sâu. Tất cả đây đều là thật, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, về sau chúng ta sẽ có hài tử, sẽ cùng nhau đầu bạc, sẽ chắp tay đi hết cuộc đời. Hắn đột nhiên cười khẽ, ngón tay cái lau nước mắt cho nàng. Hạnh phúc nho nhỏ hôm nay khiến cho nàng cảm động thành như vậy, hạnh phúc vi phu đưa cho nàng chỉ tăng chứ không giảm, chẳng lẽ nàng muốn thành người khóc thành mít ướt từng ngày. Nếu bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng vi phu bắt nạt nàng. Chàng vốn bắt nạt ta, Ôn Noãn nghe hắn nói như thế, nước mắt ngược lại không có thế thu lại mà càng chảy mãnh liệt thêm, đôi mắt đẫm lệ say mê nhìn chằm chằm hung ác lên án. Nếu hắn không yêu nàng hoặc nàng không yêu hắn, bây giờ có thể nàng sẽ không đau lòng như thế, đợi đến ngày đó chân chính đến, hắn sẽ không quá mức tuyệt vọng đau lòng. Được được được, đều là lỗi của vi phu, đừng khóc, khóc nhiều không tốt cho thân thể. Hắn không ngừng lau nước mắt cho nàng, chỉ coi như nàng đột nhiên giờ tính con nít mà dịu dàng dụ dỗ, lại không biết lúc này nàng bị đau khổ nơi đáy lòng làm đau, hắn càng dịu dàng với nàng, nàng càng đau thấu xương. Đà yến đê đê hàn ly quy đôn, góc chuyện audio chấm cơm. Nàng thu hồi đau nơi đáy lòng, giơ tay áo lau loạn nước mắt đi, cố nín khóc mà cười nói. Biết sai là được rồi. Ngay sau đó nói sang chuyện khác. Ta đói rồi, muốn ăn cháo tự tay chàng nấu. Được, hắn cưng chiều hôn lên má nàng. Nàng trước ngủ đi một chút, cháo nấu xong rồi ta lại gọi nàng tỉnh. Được, Ôn Noãn nghe lời nhắm mắt lại, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, nước mắt vừa mới ngừng lại lại vượt rào mà ra, trong lòng nàng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong ngày đó tới trễ một chút, tốt nhất là vĩnh viễn sẽ không tới. Liên tục mấy ngày mặt trời chiếu cao rực rỡ, sau đó mà ngày mưa dầm liên tục, Ôn Noãn vùi trên giường bên cửa sổ lật sách Quân Dập Hàn viết xong, bên trong cũng không phải viết ác bá trêu đùa dân nữ, mà là tình chàng ý thiếp cảm động lòng người, đợi đến khi đọc xong cả quyển sách thì lòng nàng đã sớm không khống chế được mà không có tiết tấu, nếu nói đây là quyển sách còn không bằng nói rằng đây là quyển Quân Dập Hàn viết chuyện thành thư tỏ tình, một phong thư tình ghi chép từ khi bọn họ quen biết, hiểu nhau và hứa hẹn của hắn với nàng. Đầu ngón tay nàng khẽ vuốt ve sách cười nói, cái gọi là càng ngược càng yêu, cảm tình của nữ chính và nam chính trong sách của chàng cũng quá trôi chảy, ta ngược lại muốn hỏi một chút vương gia phu quân vĩ đại, nếu nữ chính trong sách đã chết tình tiết sẽ làm như thế nào? Chính là hứa sinh tử đều theo, Quân Dập Hàn sâu sắc nhìn nàng, vài nam chính dĩ nhiên theo nữ chính mà đi, cho dù thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền cũng nhất định tìm nàng về. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, Bích Lạc khoảng không xanh biếc trên trời nơi tận cùng của trời, Hoàng Tuyền dưới suối vàng âm phủ. Nơi tận cùng của đất, Ôn Noãn chấn động trong lòng, quyển sách trên tay suýt chút nữa cầm không vững, nàng giả bộ như nhìn mưa bay ngoài cửa sổ nói. Không biết mưa này còn rơi bao lâu, thật sự khiến người ta sinh lòng phiền muộn. Phu nhân, Quân Dập Hàn khẽ gọi. Hà, Ôn Noãn ngước mắt nhìn hắn. Nàng có chuyện gì gạt vi phu? Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Ôn Noãn giật mình trong lòng, ngược lại bật cười nói. Vì thế có thể có chuyện gì gạt vương gia, ngày mưa này chẳng lẽ khiến vương gia cũng phiền muộn. Nàng đưa tay lên bưng mặt hắn, giả bộ nhìn trái nhìn phải, nhẹ nhàng thở dài. Vẫn cười là đẹp mắt chút, Quân Dập Hàn bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, thấy vẻ mặt nàng quả thật như thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút, nhưng không hiểu sao nơi đáy lòng vẫn luôn cứ không khỏi lo lắng, hắn đưa tay ôm lấy nàng vào trong ngực hơi bất đắc dĩ nói. Vi phu thật sự hết cách với nàng, cằm Ôn Noãn đặt trên đầu vai hắn cười khẽ, nhưng trong lòng lại hung hăng co rút đau đớn, lời nói bất đắc dĩ lại cưng chiều như vậy, nàng còn có thể nghe được bao lâu? Park D, D, L, Q, D, vương gia vào cung làm việc rốt cuộc đến lượt Minh Nhi hầu hạ tiểu thư rồi. Minh Nhi vui mừng kích động không thôi, đỡ Ôn Noãn đứng dậy đi tới trước bàn ngồi xuống ân cần nói. Tiểu thư, ngài xem một chút xem có thích món Minh Nhi làm không, Minh Nhi bổ sung thêm. Minh Nhi, Ôn Noãn nhìn hai mươi mấy món ăn trên bàn hơi ngạc nhiên. Hôm nay em bị kích thích gì vậy? Mấy ngày nay Minh Nhi đều bị kích thích, Minh Nhi bĩu môi nói. Góc truyện audio chấm cơm.